Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 782, đoạt diện song hùng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, tại tận thế, cái gì pháp luật, cái gì đạo đức, hết thảy đối với nhân loại ước thúc cùng chuẩn tắc, tất cả đều hết hiệu lực. Duy nhất được tôn sùng là khuôn mẫu, chính là luật rừng. Giết người liền giết người. Đã không cần tuyển ngày hoàng đạo, cũng không cần bố trí các loại lý do. Nắm đấm lớn mới là có lý. Cái này thua thiệt Liên Thai Sơn căn cứ người là ăn chắc. Theo tinh hạch sinh ra, Lâm Tịch chẳng những nắm giữ zombie trong lúc đó lẫn nhau câu thông ngôn ngữ. Càng là bởi vì tiến giai sau đột nhiên tăng mạnh, đối đừng zombie có một loại đến tự thượng vị giả uy áp. Theo nàng, giống giống, hai tiếng chỉ lệnh. Cơ hồ toàn bộ Trương gia cửa hàng zombie toàn bộ hướng về nơi đây chen chúc mà đến. Rất mau đưa hai cái đội ngũ phân biệt vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Đại hán vạm vỡ thấy tình thế không ổn. G36 Assault Rifle nhắm ngay zombie đông đúc phương hướng liền muốn nổ súng. Không nghĩ tới chính là một đạo bóng xám mang theo tiếng gió bén nhọn cùng nghe ngóng muốn ói khí tức hôi thối trực tiếp bắt hắn cho đụng ngã. Đoạt lấy trong tay hắn súng ống, liền mang theo đại hán vạm vỡ cầm thương tay. A, tiếng kêu thảm thiết đánh thức những cái kia còn tại mộng bức trạng thái đồng đội. Này nhất định là chỉ tốc độ tiến hóa zombie. Liền Liên Thai Sơn căn cứ người nhìn cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Xem ra tiến hóa zombie cũng là có mạnh có yếu. Bọn họ chơi chết kia mấy con tiến hóa zombie, hẳn là tương đối đồ ăn bức nhân vật. Mà cái này chính là cái nhân vật hung ác. Lấy lại tinh thần, mọi người nhất thời giơ tay lên bên trong vũ khí hoặc là vận dụng khởi vừa mới nhận được dị năng cùng những này zombie nhóm chém. Giết, dù sao zombie nhóm nhiều lắm. Coi như nhân loại có so zombie thông minh rất nhiều đầu não. Có thể sử dụng tự thân hoặc mượn nhờ ngoại lực đem chính mình lực sát thương tối đại hóa. Lại như cũ đánh không lại không dứt thi hải chiến thuật. Nói cũng kỳ quái, Liên Thai Sơn căn cứ bên kia mặc dù cũng bị số lượng không ít zombie vây khốn. Thế nhưng là cứ việc những cái kia zombie nước bọt tích tích đáp. Nhưng là không phát động công kích. Liên Thai Sơn mấy người có chút mơ hồ. Đội trưởng thấy zombie nhóm cũng không ra tay với bọn họ. Thế là một chút xíu hướng về Trương gia cửa hàng biên duyên xê dịch. Cũng không có ra tay công kích zombie nhóm trợ giúp Ngạo Thiên người. Chê cười, đều đã tận thế, bọn họ có thể không đáng lấy ơn báo oán trợ giúp vừa giết bọn hắn một cái đồng đội người. Mặc dù mọi người đều là nhân loại, cùng chung mối thù cũng muốn điểm đối tượng. Ngạo Thiên người trong mắt bọn hắn so zombie còn muốn ghê tởm. Huống chi kỳ thật coi như hai người bọn họ tiểu đội hợp thành một cỗ. Vẫn như cũ là đánh không lại những này đã có chút thần trí tiến giai zombie. Cuối cùng vẫn là tại Lâm Tịch tận lực nhường dưới. Những cái kia Ngạo Thiên căn cứ người bị cướp đoạt đi vũ khí cùng tinh hạch. Hoặc là thân chịu trọng thương hoặc là thiếu cánh tay chân gãy trốn. Đã lặng lẽ lui ra ngoài rất xa đài sen sơn chủ đội, mặc dù xê dịch vị trí. Vẫn như trước ở vào zombie vây khốn bên trong. Lâm Tịch đối những cái kia zombie nhóm. Giống giống, hai tiếng, mấy người vẻ mặt chính là biến đổi. Rốt cuộc đến phiên bọn họ rồi. Kết quả lại trông thấy zombie lại đem theo Ngạo Thiên cướp được vũ khí cùng tinh hạch ném cho bọn họ. Sau đó nhường ra một lối đi. Mấy người trong nháy mắt yên lặng như gà. Liên Thai Sơn căn cứ đầu lĩnh Đặng Húc Luân là cái thân cao tầm 1m90 tả hữu. Một mặt râu quai nón cởi mở hán tử. Hắn nhìn bị zombie bảo vệ trong đó giống như vương giả kia nữ nhân. Nàng thực sự không giống như là zombie, mặc dù bộ mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình, nhưng là không hề giống cái khác zombie như vậy như là trúng gió hoặc là mặt đơ bình thường không cách nào khống chế bộ mặt cơ bắp. Liền mặc cho gương mặt kia bày ra các loại cổ quái kỳ lạ biểu tình. Nàng chẳng qua là hờ hững, hơn nữa đem so sánh với cái khác zombie, nàng thật sự là quá sạch sẽ chút. Nếu như không phải tử làn da màu xám cùng trắng nhiều hơn đen con mắt cùng với kia sắc nhọn tím thẫm móng tay. Hắn cơ hồ coi là đây chính là cái có thể khống chế zombie dị năng giả. kia nữ nhân một thân vận động trang phục, tối thiểu có 1m70 thân cao, một đầu tóc đen đơn giản thắt cái đuôi ngựa, đứng tại một đám bảy xoay tám lệch ra bầy zombie bên trong. Ngược lại là tỏ ra duyên dáng yêu kiều, một cỗ hơn người khí thế lệnh người nghĩ đến chúng sinh bái phục vương giả. Đặng Húc Luân nói thầm một tiếng đáng tiếc. Về phần bởi vì cái gì đáng tiếc, hắn không có đi nghĩ lại, bởi vì hắn nhìn thấy trên mặt đất thế mà xuất hiện một nhóm từ đất viết chữ. Tại tự vệ tiền đề hạ, cho nhiều ngạo thiên căn cứ tìm điểm phiền phức, có thể tới ta chỗ này đổi một ít ngươi cần vật tư. Đây là, kia nữ nhân thả hắn rời đi lý do. Giờ khắc này, Đặng Húc Luân nguyên bản bởi vì huynh đệ tùy tiện liền bị người ta bắn chết mà phẫn uất tâm tình đột nhiên bắt đầu chuyển tốt. Mặc dù nghe nói ngạo thiên căn cứ có rất nhiều năng nhân dị sĩ, có thể hắn chính là cảm thấy, những người kia đối đầu nữ nhân này, hẳn là sẽ thực đau đầu. Nguyên bản Liên Thai Sơn căn cứ là cái này phương viên vài trăm dặm phát triển tốt nhất căn cứ. Bởi vì bọn hắn trong bang phái ngư long hỗn tạp, tức có thể khiến cho đến súng đạn, cũng có kinh doanh siêu thị bách hóa huynh đệ, ăn ở đến vũ khí trang bị. Có thể nói đầy đủ mọi thứ. Từ lúc tận thế ngay từ đầu, huynh đệ bọn họ 6 người lập tức bắt đầu đối với chính mình thế lực bồi dưỡng mới có thành tựu của ngày hôm nay. Vốn nghĩ loạn thế xuất anh hào, một là cho các huynh đệ mưu cầu một con đường sống, hai là cũng có kia cổ nhân mặt nam lưng bắc dã tâm. Ai ngờ Hoành không giết ra một cái ngạo thiên căn cứ, bắt đầu liền trắng trợn cùng bọn hắn tranh đoạt hết thảy. Lớn đến nhà máy kho hàng, nhỏ đến dầu muối tương giấm, vô luận nhân lực vẫn là vật lực, bắt cái gì đoạt cái gì. Đặng Húc Luân cũng không phải là cái loại này nén giận hạng người. Làm sao đối thủ thật sự là quá mức cường đại, vô luận tầm mắt, kiến thức cùng với vũ lực, đều vượt xa khỏi hắn cái này trà trộn nhiều năm não giang hồ. Bọn họ chẳng những làm việc tâm ngoan thủ lạt, từng cái bản lĩnh phi phàm. Đồng thời luôn có các loại hữu dụng tin tức ngầm, như zombie trong đầu tinh hạch có thể làm dị năng giả tiến giai cùng với có thể sẽ làm người bình thường có được dị năng chính là theo ngạo thiên. Người kia truyền tới, người bình thường tuyệt đối làm không được như vậy. Đặng Húc Luân vẫn luôn cảm thấy, đối phương rất có thể là có quân đội hoặc là cái gì khó lường thế lực làm hậu trường. Nếu không sẽ không trưởng thành đến như thế tấn mãnh lại làm việc không cố kỵ gì. Bây giờ cái loạn thế này, hơn phân nửa người đã biến thành ngơ ngơ ngác ngác chỉ biết là bị bản năng thúc đẩy zombie. Mà may mắn sống sót, rất nhiều người sống đến không bằng heo chó. Còn có rất nhiều người trở nên mặt người dạ thú. Đặng Húc Luân vẫn cảm thấy, sinh mà vì người, có thể có dã tâm. Nhưng nếu là tùy ý dã tâm bành trướng, làm việc không nắm chắc hạn, vậy còn không như zombie. Bọn họ vốn là số lượng không nhiều dị năng giả hôm qua lại bị ngạo thiên căn cứ đào đi 2 cái. Ngày hôm nay lại thêm thù mới. Coi như kia nữ nhân không nói, hắn cũng không định lại nhẫn nại đám kia ngạo thiên người. Cùng lắm thì vừa chết. Nếu là liền huynh đệ bị người ở trước mặt giết còn có thể điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục nhẫn nại. Vậy hắn sống sót lại cùng những cái kia cái xác không hồn có gì khác. Đặng Húc Luân đối Lâm Tịch bên này ôm quyền hành lễ. Tạ ngày hôm nay ân không giết. Ta là Liên Thai Sơn Đặng Húc Luân. Ngày khác các hạ nếu có phân công. Máu chảy đầu rơi. Dứt lời. Cũng không nhiều dài dòng. Nâng lên chết đi huynh đệ thi thể thượng dừng ở cách đó không xa xe. Một đường mau chóng đuổi theo. Chuyến này bọn họ vốn là nghĩ thừa dịp zombie mới tiến cấp còn không có triệt để nắm giữ chính mình năng lực ra tới làm nhiều chút tinh hạch. Không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên là nhân loại muốn tự giết lẫn nhau. Mà cứu được bọn họ, cư nhiên là zombie. Đặng Húc Luân khóe miệng là trào phúng cười. Một kết cục như vậy, thực sự quá mức châm chọc. Hắn càng không có nghĩ tới chính là trở lại bang phái về sau. Hắn tự mình nghe được chính mình tin chết. Rất nhiều huynh đệ đều khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Rất nhiều người trông thấy hắn còn tưởng rằng nhà mình đại ca đã thay đổi zombie. Mà nhất hay chính là, Ngạo Thiên lại phái hơn 10 cái dị năng giả đến đây tiếp thu Liên Thai Sơn căn cứ cách chương.